Chương 1374, cùng thôi trò chuyện. Ta hẳn là cùng lão bằng hữu gặp mặt mới đúng chứ? Trương Lương nghĩ tới phía trước cùng ạ gì mà Kitsuku đáp ứng sự tình, có chút buồn cười. Lúc trước hắn đều trực tiếp đem những người khác quên mất, nhưng mà, ở bây giờ dưới trạng thái, coi như là hắn nhớ muốn tận lực bỏ qua đi qua cũng là không thể nào. Mặc dù nói, chiếu theo Trương Lương hôm nay thân phận, cùng lão bằng hữu gặp mặt tựa hồ có hơi mạo hiểm, thế nhưng điểm ấy sự tình cũng không dám làm, cũng liền không phải Trương Lương. Ngồi vào vị trí, Trương Lương vòng vo một chút bút, cho ta xem, hôm nay sự tình có bao nhiêu. Thật đúng là nhiều ai nhìn trước mặt chồng chất như núi sự vụ, Trương Lương nhịn không được khổ nổi lên khuôn mặt, lúc này hắn xem như là minh bạch, vừa rồi tại trong quán cà phê nhìn thấy ạ gì mà kịch củ là cỡ nào khó được chuyện. Dựa theo cấp bậc của hắn, hẳn có so với chính mình bên này còn nhiều hơn ra gấp đôi sự vụ không mới đúng, lại có nhiều thời giờ như vậy ở bên ngoài chạy loạn. Lúc này Trương Lương liền không nhịn được các ý ngờ vực vô căn cứ, bây giờ ạ gì mà kịch củ. Là không phải trực tiếp dùng cái này giờ làm việc ở bên ngoài chạy loạn, hắn ngược lại là quên mất, ạ gì mà Kitsuku như vậy đến, còn không phải là bởi vì quan hệ của hắn. Bất quá, bất kể là nói như thế nào, ở như vậy dưới trạng thái, coi như là Trương Lương, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp trước đem cạnh mình sự tình cho xử lý mới có thể. Hắn ngược lại là muốn sự tình toàn bộ đều ném cho Mã Đồ ạ kỳ ra, sau đó để cho nàng giúp mình xử lý xong được rồi. Thế nhưng, Mã Đồ ạ kỳ dạ cùng mình lúc này quan hệ cũng không có công khai, coi như là công khai, cũng không tiện làm như thế. Húng, Mã Đồ ạ kỳ dạ mình còn có lấy các loại các dạng việc cần hoàn thành, đây cũng là để Trương Lương vô cùng bất đắc dĩ tình trạng. Bây giờ nhìn lại, ban đầu ở trong trường học, trực tiếp sử dụng Mã Đồ ạ kỳ dạ tiện lợi, dường như đã không thấy. Ở mất đi biện pháp sau đó. Lúc này Trương Lương cũng chỉ có thể tiếp tục duy trì ban đầu cha NG Tha Y, sau đó tự mình một người khổ bức vùi đầu xử lý bắt đầu mấy thứ này tới. Nếu là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương có thể sẽ cảm thấy trước mặt những thứ này đồ vật đều có vài phần phiền phức, thế nhưng vào lúc này Trương Lương, ngược lại là đối với trước mặt mấy thứ này tràn đầy vài phần hứng thú. Bất kể là xử lý những thứ này đối với gã ổ chuyện vụ, Trương Lương nhìn một chút, trên thực tế, ở nhân loại bên này, đối với gậu thái độ, vẫn là vô cùng tiên minh, trên cơ bản mỗi người nghĩ, đều là với hắn như đã đoán trước không sai biệt lắm sự tình. Bất kể là hạ người gì, đối với gậu, vừa nói ra, thì có một loại căm thù đến tận xương tủy thái độ, hận không thể trực tiếp đem gậu cái tộc quần này đều cho tiêu diệt hết giọng. Dáng vẻ như vậy tình trạng, đối với Trương Lương mà nói, đã sớm là theo dự liệu sự tình. Ngược lại gậu cái kia phương đi hệ nở, cũng không thấy sẽ đối với nhân loại có cái gì tốt thái độ. Vì vậy, đối với cái này chút sự tình, Trương Lương thái độ đều là hết sức rõ ràng, không tốt thái độ, đến khi hắn thượng vị, một chút xíu vốn nắn qua đây. Còn như gạo ồ, một tay cây cải củ một tay kẹo, làm sai sự tình liền muốn nhận thức, chịu đòn muốn đứng vững, đây đều là Trương Lương phương châm A rốt cục xử lý xong, quá dương đô xuống núi A Trương Lương nhìn trước mặt Thái Dương. Hắn là buổi trưa thời điểm tiến vào, kết quả xử lý xong sự tình sau đó, quá dương đô trực tiếp xuống núi, bởi vậy có thể thấy được, hắn ở nơi này bên trong, ngây người thời gian bao lâu. Như thế đổi đứng lên, thật sự chính là để Trương Lương sâu đậm vô lực, thở dài, Trương Lương cảm thấy, loại này làm việc công sự tình, thật là để hắn rất không quen a mặc dù cũng không chắc trở, thế nhưng, hoàn toàn không muốn làm, đây đại khái là hay là lại đi. Trương Lương ở trong lòng yên lặng nghĩ, sau đó đứng lên duỗi người một cái, ở chỗ này ngồi hơn nửa ngày, cũng không có làm sao chú ý thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn hiện tại đứng lên một động tác, đã cảm thấy trên người đầu khớp xương ở đùng đùng vang. Hô, ta còn quên mất gọi điện thoại cho tứ phương cùng thôi bọn họ. Trương Lương suy nghĩ một chút, phát hiện mình phía trước quên mất cái này sự tình, bất quá, hiện tại đánh cũng là đến kịp. Nhìn trước mặt thời gian, Trương Lương trực tiếp bất thời giờ gọi điện thoại cho chứ. Còn như Tứ Phương, hắn cũng không phải muốn trực tiếp cùng Tứ Phương nói cái này sự tình. Dù sao, nói như thế nào đây, dẫu mổ tỷ tỷ ban đầu là ạ gì mà Kitsuku giết chết sự tình, hắn vẫn sâu sắc nhớ kỹ, giả như lúc này cùng Tứ Phương nói cái này sự tình, chỉ sợ hắn nửa phút liền muốn nổ tung đi. Thôi nghe điện thoại tốc độ quả nhiên rất nhanh, thế nhưng đang nghe Trương Lương thanh âm sau đó, trên mặt của hắn liền lập tức trở nên không cười được. Điều này làm cho Trương Lương có chút khó chịu, ngươi thái độ này là vài cái ý tứ nghe được thanh âm của ta như vậy không vui không phải, chủ yếu là, ngươi tìm chúng ta có cái gì sự tình thôi cũng là bất đắc dĩ, hắn biết, Trương Lương nhưng phàm là đơn độc gọi điện thoại cho hắn, như vậy, nhất định là có cái gì không muốn để cho tứ phương nghe được sự tình xảy ra bất quá, bây giờ tình trạng, thật là tương đối không khéo à, không có cách nào phía dưới, lúc này thôi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Dùng ngôn ngữ để ám chỉ Trương Lương, tại hắn ý tưởng trong, Trương Lương cần phải có thể nghe ra ám hiệu của hắn tới. Nhóm một người không có khả năng dùng chúng ta đi. Trương Lương nghe được thôi trong giọng nói dùng từ sau đó, lập tức phản ứng lại, sợ rằng, thôi bên cạnh còn có những người khác ở ừ thôi bất đắc dĩ nhìn trước mặt ánh mắt dường như muốn giết người tứ phương, ta đưa điện thoại cho hắn. Hở Trương Lương ngây người khoảng khắc, bên kia liền lập tức chuyển đến trầm thấp có thể cho không khí đều đông lại thanh âm. Tứ Phương, a, ngươi quả nhiên ở thôi bên cạnh. Nghe thấy được Tứ Phương đã lâu thanh âm sau đó, Trương Lương cố ý nhiệt liệt chào hỏi, nỗ lực để hắn không thấy chính mình phía trước cùng thôi đối thoại, thế nhưng liền trước mắt hiệu quả đến xem, cái hiệu quả này, dường như cũng không phải tốt như vậy. Tối thiểu, ở bây giờ dầu mồ trong mắt, lúc này Trương Lương thái độ, đúng là tương đối không phải tin tưởng, thế cho nên để hắn lập tức liên tưởng đến những thứ khác địa phương. Chúng ta muốn ở nơi nào gặp mặt ta Trương Lương thật là kinh ngạc, hắn hơi kém ngay cả điện thoại di động cũng không có cầm. Làm sao ngươi biết ta gọi điện thoại qua đây là muốn tìm các ngươi gặp mặt? Lời nói nhảm, ngươi ngay cả điện thoại của ta cũng không có đánh, nhất định là có cái gì đại sự tình muốn tìm thôi nói. Đối với Trương Lương, bốn mới có khả năng gọi là hiểu rõ vô cùng thấu triệt, không chút nghĩ ngợi liền đâm xuyên hắn mặt nạ. Đối với cái này một điểm, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần cảm giác vô lực, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, cái niên đại này, ngay cả tứ phương đều trở nên như vậy thông minh. Cần phải nói Trương Lương ý tưởng không hề che giấu gì cả, cho nên trực tiếp gọi tứ phương xem thấu đây, bất quá rất nhanh, Trương Lương cả cười đứng lên, được rồi, rất nhanh, ta lập tức tựu ra đến thôi mặt nạ trong điểm đi.